Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Sau lưng chân tướng. Xâm La vực lớn một trận chiến này, nương theo lấy ma viên đại quân đột nhiên xuất hiện mà hạ màn kết thúc. Mặc dù các người chơi liều chết chống cự, nhưng mà thực lực hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Cho nên một trận chiến này bên trong server cùng Âu server các người chơi cuối cùng vẫn bị thua. Nhưng cho dù không có rồi các người chơi, thì tộc vận mệnh vẫn như cũ không cách nào cải biến. Nghênh đón bọn họ là ma viên đại quân máu tanh đồ sát. Bọn họ đem tất cả thi tộc chiến sĩ trở thành đồ ăn đến nuốt chửng. Vô tình thu gặt lấy thi tộc hy vọng cuối cùng. Ở một trận chiến này sau khi kết thúc, Xâm La vực lớn thi tộc lịch sử đi đến rồi đầu cuối. Mà số ít may mắn đào thoát thi tộc thành viên cũng không khả năng thành được rồi khí hậu. Này bộ phận thi tộc thành viên có khả năng làm cũng chỉ có đi xa. Rời đi phiến thị phi nơi, tiến về xa vời thế giới bên ngoài, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Có lẽ bọn họ sẽ ở đi xa giữa đường toàn bộ tử vong. Cũng có thể sẽ ở cái nào đó mới tinh vực lớn đổi chủng tộc tên gọi ẩn núp một đoạn tuế nguyệt. Sau một lần nữa quật khởi, viết lên mới rực rỡ, thuộc về Xâm La vực lớn lịch sử như vậy kết thúc. Lật ra mới tinh một tờ, bánh xe lịch sử cuồn cuộn, không lưu tình chút nào ép qua một đoạn đường này, lăn hướng rồi chương mới. Mặc dù một trận chiến này thu hoạch to lớn, nhưng là chung server cùng Âu server các người chơi trong lòng vẫn là có lấy rất nhiều bất mãn. Đặc biệt là Âu server các người chơi, cảm thấy một trận chiến này thu hoạch vẫn là quá nhỏ. Bởi vì trừ rồi một phần nhỏ cùng chung server lăn lộn tổ người chơi thu hoạch không ít bên ngoài. Phần lớn Âu server người chơi trừ rồi kinh nghiệm cùng hồn tệ bên ngoài, căn bản là không có mò được chỗ tốt gì. Đối với đồng dạng có lấy bất tử bất diệt năng lực chung server người chơi, Âu server các người chơi có lẽ sẽ cảm thấy không thể làm gì. Nhưng là đối với phía ngoài thế lực bọn họ cũng sẽ không khuất phục. Nhao nhao biểu thị thù này phải báo. Chung server các người chơi cũng là đồng lý. Chinh chiến hơn 3 năm. Này cùng nhau đi tới ngăn trở mặc dù rất nhiều, nhưng là bất kỳ ngăn trở đều sẽ theo lấy bọn họ trưởng thành mà trở nên không đáng giá nhắc tới. Này một lần ma viên đại quân đột nhiên đến cũng là đồng lý. Bị các người chơi cho rằng chinh chiến trên đường một đạo khảm. Đã nhưng cừu hận đã kết xuống rồi. Các người chơi bắt đầu nghiên cứu như thế nào đem cái này thù cho báo. Đối với các người chơi tới nói, báo thù cái này chuyện cho tới bây giờ không phải chuyện nhỏ. Bởi vì các người chơi đặc thù chính là như thế. Tổng kết lại như sau. 1. Sống chết coi nhẹ, không phục liền làm. 2. Ta chỉ muốn chơi chết các vị, hoặc là bị các vị chơi chết. 3. Người khác là ta, của ta vẫn là của ta. 4. Ta cũng không có nhằm vào ai. Ta nói là đối thủ đều là cay gà. 5. Chúng ta điên lên ngay cả người mình đều đánh. 6. Có thù chúng ta đồng dạng tại chỗ liền báo. Nếu như không được, ta mẹ nó vẫn là nghĩ tại chỗ báo. 7. Không có vấn đề gì là 3 tiếng đồng hồ sau không có thể giải quyết. Nếu như có, vậy liền lại thêm 3 tiếng đồng hồ. Hoặc là vô hạn cộng 3 tiếng đồng hồ. 20. Cái này là các người chơi ở mảnh thế giới này sinh tồn pháp tắc. Bất quá bởi vì ma viên đại quân là xé rách không gian thông đạo mà đến, cho nên hiện giai đoạn các người chơi căn bản không biết nên như thế nào đi tìm hắn. Nhưng là cái này cũng không có thể làm khó các người chơi. Chung server cùng Âu server đều có chính mình chủ thành thư viện tồn tại. Đây chính là bọn họ tra tìm tư liệu chỗ tốt nhất. Sự thực cũng là như thế. Bắc Ly đầu óc bên trong bộ phận tri thức cùng với thần khí dò xét đến âm phủ tin tức đều bị chế tác thành rồi sách vở thu nhận sử dụng tiến vào các server lớn chủ thành thư viện bên trong. Nội dung bao dung phạm vi phi thường rộng. Từ lịch sử đến thi đơn kỹ năng tri thức cái gì cần có đều có. Chính vì vậy, rất nhiều người chơi ở gặp được không cách nào giải quyết vấn đề lúc đều sẽ ở thư viện tìm kiếm trợ giúp. Thậm chí có như thế một phần nhỏ người chơi bởi vậy bị thư viện bên trong phong phú nội dung hấp dẫn, suốt ngày ngâm tại thư viện bên trong nghĩ muốn học lượt này trong đó lịch sử cùng tri thức. Này một lần bởi vì ma viên vấn đề, lượng lớn người chơi bởi vậy đi vào thư viện, bắt đầu lật đọc phương diện này tư liệu, muốn giải ma viên tộc lịch sử, đang tìm kiếm bên trong. Các người chơi thật đúng là tìm được rồi liên quan tới ma viên nhất tộc tin tức. Sau đó các người chơi ở diễn đàn xây dựng rồi thảo luận tổ. Bắt đầu chia hưởng chính mình hiểu rồi biết tư liệu. Cuối cùng đem nó chỉnh hợp thành rồi một phần công lược thiếp phát ở rồi trang chủ trên. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Các người muốn ma viên tộc tư liệu đến rồi. Lâu chủ, đọc sách phá vạn quyển nội dung. Bị các công hội lớn ủy thác tra duyệt liên quan tới ma viên tộc tư liệu. Này một lần may mắn không làm nhục mệnh. Chúng ta đã đem ma viên tộc lịch sử cùng với diễn biến quá trình các loại tình huống chỉnh hợp đi ra. Cũng quay chụp rồi một đoạn giảng giải video. Phụ kiện, ma viên tộc bộ phận lịch sử. Mặt dưới cảm tạ này một lần cùng một chỗ cố gắng tra duyệt tư liệu người chơi thành viên. Danh sách như sau. 300 người, nho nhỏ song Diệp Tô Nhiên đồng học, chính là bởi vì các người chơi đem chinh chiến cái này trò chơi trở thành rồi thế giới thứ hai. Cho nên các người chơi ở các ngành các nghề đều có phát triển bước chân nhân viên. Này một lần, ở một tên lập chí chỉnh hợp, chinh chiến lịch sử bách khoa toàn thư, người chơi nhiệt tâm trợ giúp. Xuống, rất nhiều người chơi hưởng ứng hiệu triệu. Rất nhanh vì tất cả người chơi nhóm tìm được rồi bọn họ nghĩ muốn chớ nguyên tổ tư liệu. Này thứ nhất thiếp mời rất nhanh trở thành rồi hấp dẫn thiếp. Cũng giải quyết rồi rất nhiều người chơi trong lòng hoang mang. Từ thiếp mời giảng giải video bên trong bọn họ hiểu được ma viên tộc đến từ địa ngục vực lớn. Cũng biết rồi thi tộc từ đỉnh phong đến cô đơn. Cuối cùng bị ma viên tôn giả tranh thủ giết tuyệt. Tộc nhân bắt đầu lang thang cố sự, cũng bởi vậy rõ ràng rồi thi tộc rõ ràng có to lớn như vậy tiềm lực nhưng thủy chung có đầu rút cổ. Ở xâm la vực lớn bên trong, thẳng đến hiện tại mới quật khởi nguyên nhân, toàn bộ cố sự vòng vòng đan xen, bởi vậy kéo dài cũng làm cho các người chơi rõ ràng rồi ác thần cùng hạn bạt ân oán căn nguyên chỗ ở. Nguyên lai thi tộc thủy chung đều gánh vác lấy ma viên tôn giả nguyên rùa. Mà hạn bạt cũng vì lẽ đó khắp nơi giết chóc. Đều chỉ là vì ngưng tụ, huyết nguyên. Phá giải muội muội thân trên nguyên rùa mà thôi. Chỉ là khi hắn tàn sát ác thần gia tộc lúc. Cũng đã chú định hắn cùng ác thần ở giữa ân oán kéo dài. Chính như lúc trước một vị nào đó người chơi nói tới như vậy. Chinh chiến cái này trong trò chơi nội dung cốt truyện phát triển. Phát sinh tất nhiên có nguyên nhân. Chỉ là ngươi không nhìn thấy kia một đoạn sau lưng cố sự mà thôi. Quy tắc này thiếp mời rất tốt phổ cập khoa học rồi này bộ phận liên quan tri thức. Đạt được rồi lượng lớn khen thưởng đồng thời. Rất nhiều người chơi từ đáy lòng ở thiếp mời phía dưới biểu thị ra cảm tạ. Grayon xin chan, lợi hại nha. Ta cũng ở thư viện lật rồi 3 ngày. Kết quả cái gì đều không tra được. Chủ yếu vẫn là thư quá nhiều rồi. Quả nhiên cần muốn chuyên nghiệp lịch sử khảo sát đội. Về sau liền phong ngươi, đọc sách phá vạn quyển, vì chinh chiến lịch sử khảo sát tiểu tổ tổ lớn rồi. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, cảm tạ lâu chủ, cảm tạ vô tư kính dâng các người chơi. Thương các người u. Cầu cầu đối ngươi dựng thẳng ngón tay cái. JPG, dưới trời sao lãng mạn. Cảm tạ lâu chủ, lòng tốt cả đời bình an. Nghe xong ngươi giải thích không biết rõ vì cái gì bỗng nhiên có chút đồng tình hạn bạt. Hắn có lỗi, nhưng hắn cũng không sai. Hết thảy đều là vì rồi tình cảm chân thành thân muội muội có thể sống mà thôi. Đổi vị suy nghĩ, giả như ngươi có sức mạnh, lại chỉ có thể thông qua giết chóc cứu vớt muội muội. Ngươi là có hay không sẽ đi giết chóc? Những này có máu có thịt nhân vật đều khiến ta cảm thấy quá mức chân thực rồi chút. Đều trách đồ chó hoang cẩu quan phương. Trò chơi liền trò chơi. Ngươi tại sao phải khắc họa mỗi nhân vật sau lưng cố sự? Cẩu tử mài răng, JPG, hói đầu la lị, xem hết video ta muốn nói. Đây hết thảy sai lầm đều muốn quy tội ma viên tôn giả a. Đều đã tranh thủ giết tuyệt rồi, vì sao còn muốn đối thi tộc dưới nguyền rủa? Này mới tạo thành hạn bạt vì rồi phá giải muội muội nguyền rủa mà quá độ giết chóc. Quá phận ma viên tôn giả. Lợn rừng pết hồi phục hói đầu la lị. Ngươi nói sai rồi, nếu như đổi vị suy nghĩ chúng ta là ma viên tôn giả. Đối với một cái tiềm lực cực mạnh đối địch chủng tộc, sẽ hay không đuổi tận giết tuyệt? Vẫn là cho bọn hắn một lần nữa quật khởi cùng báo thù cơ hội. Ta nghĩ lớn bộ phận người tâm tính đều sẽ. Mà thi tộc ở xâm la vực lớn giết chóc, khó nói những cái kia xâm la vực lớn nội chủng tộc chính là đáng chết sao? Không quan hệ đúng sai, lập trường mà thôi. Đương nhiên nhìn ngươi ID liền biết rõ ngươi còn nhỏ. Trưởng thành rồi liền đã hiểu. Một đầu chó săn lớn, nàng này khúc thế giới, cần chúng ta đi cho hắn bài chính. Cũng chỉ có chúng ta có thể cứu vớt cái thế giới này rồi. Để bọn hắn cũng giống như móc đồng nhanh như vậy vui sống sót. Xuyên đá giọt nước, chinh chiến đường dài rằng giặc a. Cùng một chỗ dắt tay tiến lên a. Các huynh đệ, tịch mịch vô địch, cảm tạ lâu chủ để ta đã hiểu ác thần cùng hạn bạt sau lưng cố sự. Quả nhiên là có nguyên nhân, khen thưởng 1000 hồn tệ, phá rỡ xử lý hội dài, lâu chủ người tốt, mong đợi các ngươi chỉnh hợp đi ra chinh chiến lịch sử. Hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy a. Nếu như không được liền để ta tử tử dám đốt cho ta. Buồn cười. Khen thưởng 1000 hồn tệ. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Cảm tạ chia sẻ lịch sử cố sự. Phi thường hữu dụng. Trò chơi lớn nhập cảm siêu bổng. Khen thưởng 1000 hồn tệ. Không chọn vẹn kiếm. Bất quá ta có một vấn đề. Người ta ma viên tôn giả là xé rách không gian đến. Chúng ta muốn báo thù được chờ tới khi nào a? Dù sao chúng ta hiện tại cũng không thể xé rách không gian năng lực a. Hải Vương mộng bức mặt, khen thưởng 10 hồn tệ. Grayon Xin Chan, khó nói các ngươi không có phát hiện một cái chuyện sao? Ma viên tôn giả đến từ địa ngục vực lớn, kia chẳng phải là địa ngục server các con địa bàn sao? Ta hiểu rõ qua địa ngục server các người chơi chiếm đoạt lĩnh Lam Cốc phế tích. Là ở địa ngục thứ 3 giới vực, cách thứ 2 giới vực cũng liền 3 cái bắc kỳ lớn nhỏ khoảng cách. Không tính quá xa, bất quá có vẻ như này đám phế vật liền Lam Cốc phế tích đều ra không đi. Dựa vào bọn họ không có trông cậy vào rồi. Buồn cười, bánh gato siêu nhân, địa ngục, hồi phục Grayon Xin Chan. Ngươi ở địa ngục server diễn đàn kiếm chuyện coi như xong. Còn đang đọc sau vụng trộm chửi chúng ta phế vật. Hy vọng mau chóng nhìn thấy ngươi cái này khốn nạn bị tìm tới kia một ngày. Giọt máu đao, JPG, đọc sách phá vạn quyền. Lâu chủ, kỳ thực này một điểm ta cũng nghiên cứu qua. Đại gia khả năng không biết rõ là chúng ta Minh Phủ thành nội phó bản truyền tống chút. Có một cái phó bản chính là thông hướng địa ngục vực lớn. Bất quá địa điểm là ở địa ngục vực lớn đệ nhất giới vực. Thuộc về không trận doanh, không tài nguyên hỗn loạn khu vực. Nếu quả thật muốn đi tìm ma viên tôn giả báo thù, tổ cái đoàn đội đi thôi. Một đường đánh tới đầu cuối còn kém không nhiều đến thứ hai giới vực rồi. Cũng liền là ma viên tôn giả địa bàn. Móc đồng chống nạnh. JPG, Watermelon Taro hồi phục đọc sách phá vạn quyền. Châu Phê A, lần này tìm tới đổi mới trang bị khu vực. Chờ ta cấp 200 rồi liền dựa vào những này ma viên đổi một bộ trang bị mới chuẩn bị rồi. vừa mới qua rồi quỷ đốc hậu kỳ thí luyện. Ta muốn bắt đầu trùng kích quỷ tướng rồi. Thành công liền đi, cố lên, diễn đàn các người chơi thảo luận. Lục Vô đều nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này hắn phi thường vui mừng. Không mô bản trưởng thành hình thức. Không có bất kỳ cái gì độ tự do hạn chế. Các người chơi tiềm lực lần lượt vượt qua rồi dữ liệu của hắn. Này một lần thậm chí không cần hắn chủ động đi cung cấp trợ giúp. Các người chơi liền có thể lấy dựa vào tư liệu cùng với suy đoán của mình tìm tới đối thủ. Cũng nghĩ ra rồi tiến về biện pháp. Giờ khắc này Lục Vô trong lòng cảm khái. Theo bản năng vuốt vuốt một bên tiểu Bắc Ly đầu. Tầm mắt xuyên thấu qua thần khí từ minh phủ trên không quan sát phía dưới. Thuộc về các người chơi cố sự vẫn còn tiếp tục. Mặc dù chinh chiến mới đúng giọng chính. Nhưng là nhạc đệm trọng yếu giống vậy. Mà những cuộc sống kia người chơi. Thám hiểm người chơi. Thậm chí là ngâm tại thư viện bên trong nghĩ muốn viết lên chinh chiến lịch sử người chơi. Bọn họ đều thuộc về nhạc đệm. Có bọn họ tồn tại. Này thủ chinh chiến từ khúc mới sẽ hoàn mỹ. Giọng chính mới sẽ càng thêm dễ nghe. Lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại. Lẫn nhau không thể thiếu. P. S. V. K. L. Hói đầu la lị thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.